Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2519, chương 2521, có vẻ như không có áp lực. Hai càng, tất cả mọi người nghe thấy được, vì sao tức hổn hển? Bởi vì, hắn tốt xấu, nói xấu đều nói khắp cả, từ lão tam người cũng thế. Ngay cả Phong Ngâm Khinh cùng Nam Vân Y cũng khuyên rất nhiều. Có thể Tô Trần chính là trầm mặc, ân, sắc mặt không thay đổi, thái độ yên tĩnh mà kiên trì, thật sự là muốn điên rồi. Được được được, vậy ngươi liền dự thi. Tức chết bản tọa, Phùng Tù sắc mặt khó coi cực kỳ, thật sự là không có cách nào, chỉ có thể để chính Tô Trần cảm thụ. Từ lão, Quách lão, Vương lão tam người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng chỉ có bất đắc dĩ, chỉ còn lại thở dài lại thở dài. Bọn hắn cũng không thể đem Tô Trần đánh ngất xỉu, sau đó mang đi a. Như thế, Thánh viện liền triệt để mất mặt, cũng không cần khai giảng viện. Như vậy thuyết phục, đã đủ mất mặt, Tô Trần thật sự là nghĩ muốn chết. Vậy chỉ có thể theo hắn đi. Từ lão tam người, thất hồn lạc phách, giống như là thoáng cái già đi rất nhiều, càng thêm thương tang, xem ra chỉ có thể trông cậy vào Văn Nhân Lộng Nguyệt. Phùng Tù đáy lòng nghĩ đến, Tô Trần thật sự là cưỡng khó mà hình dung, chỉ có thể theo hắn đi. Dù sao, còn có Văn Nhân Lộng Nguyệt cái này cấp độ cuối cùng. Tổng không đến mức Tô Trần sẽ chết. Giờ phút này, Cổ Hưu về tới lăng viện bên kia, Cổ Hưu thần sắc là có chút quái dị. Phía trước, tại bị Lạc Vân Băng làm cho đều đã vận dụng hỗn độn hư không cự thú một khắc, hắn liền biết, lần này thi đấu giao lưu muốn giết Tô Trần, không làm được, đáng tiếc, biệt khuất, thiếu chút nữa tâm cảnh cũng không ổn. Có thể chỗ nào nghĩ đến, phong hồi lộ chuyển a. Gặp được đồ đần, Ngưu, Tô Trần, Tô Đại Thiên Tài, ta Cổ Hưu đều bại lộ hỗn độn hư không cự thú. Ngươi vẫn như cú dám tiếp tục dự thi, là tên hán tử, là anh hùng, sư tôn, để ngươi thất vọng rồi. Cổ Hưu áy náy nhìn về hướng Mộc Lập Giản, cũng nhìn thoáng qua Mộc Lập Giản bên cạnh Mộc Phi Yên. Lạc Vân Băng rất mạnh, kết quả là tốt. Mộc Lập Giản an ủi một câu, kết quả thật là tốt, không thấy được, Phùng Tù tức hổn hển thất thố sao, Tô Trần vẫn là muốn chịu chết. Phi Yên, vô luận ngươi và Tô Trần phía trước là quan hệ như thế nào, ta đều sẽ không để ý, lần này thi đấu giao lưu về sau, chúng ta đại hôn, ta cưới ngươi. Cổ Hưu cắn răng, nhìn chằm chằm Mộc Phi Yên, nói. Mặc dù, đáy lòng luôn là suy nghĩ nhiều Tô Trần cùng Mộc Phi Yên rốt cuộc quan hệ gì. Vì sao Mộc Phi Yên như vậy quan tâm Tô Trần? Vân vân, có thể cuối cùng, Cổ Hưu là thật si mê Mộc Phi Yên. Hắn không nguyện ý từ bỏ. Mộc Phi Yên không có lên tiếng, hơi hơi nhíu mày ở giữa. Rất an tĩnh, nhưng đôi mắt đẹp đích thật là hướng phía xa xa Tô Trần nhìn lại. Thấy mình nói chuyện cùng nàng lời nói thật, nàng vẫn tại nhìn về hướng Tô Trần. Cổ Hưu hỏa khí thoáng cái lại bốc lên, âm thanh nổi giận một chút. Kia đồ đần có gì tốt? Biết rõ ta có được hỗn độn hư không cự thú, còn làm bộ không muốn thối lui thi đấu đâu. Đích thật là đồ đần. Mộc Phi Yên lấy lại tinh thần, hơi gật đầu, đúng a, không phải người ngu là cái gì? Nàng thuyết phục, tốt, Tô Trần không tin, có thể Cổ Hưu hỗn độn hư không cự thú đều bại lộ. Còn tại mê tự tin đâu? Chẳng những là đồ đần, vẫn là một cái không biết lượng sức, toàn cơ bắp đồ đần. Nàng bình thường trở lại, coi như Tô Trần cuối cùng thật sự chết trên tay Cổ Hưu, nàng cũng bình thường trở lại, bởi vì là Tô Trần thật sự chính mình muốn chết, người khác căn bản không có tất yếu chú ý. Khụ khụ, tiếp tục tranh tài, cuối cùng Quách Chân mở miệng, lớn tiếng nói, bởi vì hỗn độn hư không cự thú xuất hiện, bởi vì Tô Trần ngoài tất cả mọi người dự liệu không muốn thối lui thi đấu. Dẫn đến không khí hiện trường yên tĩnh trọn vẹn trên 100 cái hô hấp. Tranh tài đều cắt đứt, cũng không thể một mực gián đoạn xuống dưới. Hắn chỉ có thể đánh vỡ yên tĩnh, để tiếp tục tranh tài. Tranh tài thật là tiếp tục. Đợt thứ hai cái khác 19 tổ đối chiến, nhanh chóng liền kết thúc. Không có gì đặc sắc, kia hơn tỷ hơn 10 tỷ người xem tâm tư. Còn tại Tô Trần, Cổ Hưu, hỗn độn hư không cự thú trên người đâu? Số 61, 344. Số 62, 343. Số 80, 325. Đợt thứ hai đối chiến sau khi kết thúc là thứ ba sáng. Đợt thứ ba, không có gì đặc sắc. Sau đó, tiếp tục đợt tiếp theo, tiến hành đâu vào đấy, kéo dài đến cả ngày. Đấu vòng loại 404 đào thải 202 người tranh tài mới hoàn toàn kết thúc. Chân Tư Tư, Câu Viêm đám người về sau tự nhiên cũng là ra sân. Có điều, bởi vì đối thủ quá yếu, cho nên cũng không có cái gì đặc sắc. Tại vòng thứ nhất 404 đào thải 202 đấu vòng loại sau khi kết thúc, tận lực bồi tiếp vòng thứ hai 202 đào thải 101 tranh tài. Ở giữa cũng không có cái gì nghỉ ngơi. Cái gọi là thi đấu giao lưu 3 ngày. 3 ngày là không có thời gian nghỉ ngơi. Không phân ngày sáng đêm tối. Ròng rã 3 ngày. Bởi vì thi đấu quá nhiều, quá nặng nề. Hơn nữa, 3 ngày mà thôi, đối với người tu võ tới nói, 3 ngày không nghỉ ngơi rất nhẹ nhàng. Rút tham, Quách Chân quát, kia thông qua vòng thứ nhất đấu vòng loại 202 người lần nữa rút tham. Số 41, Tô Trần nhìn thoáng qua chính mình lá tham. Số 1, 202, số OI, 201, số 10, 193, hết thảy 10 tổ, bên trên đấu võ đài, đối chiến. Quách Chân lại nói, cùng vòng thứ nhất đấu vòng loại không cùng một dạng là cái này vòng thứ hai đấu vòng loại, bởi vì người tu võ thiếu một nửa, cho nên đồng thời tiến hành 10 tổ tranh tài là đủ. Cái này đợt thứ nhất không có gì đẹp mắt, bởi vì không có gì tiêu điểm. Rất nhanh, số 11, số 192, số 12, số 191, số 20, 183. Một cái sóng ngược lại là nhìn có chút điểm, bởi vì Chân Tư Tư đụng phải Thánh Viện Vi Mộc. Vi Mộc xem như Thánh Viện xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại, thực lực cũng không tệ lắm, mà Chân Tư Tư càng không cần phải nói. Vi Mộc cũng coi là không may, lúc đầu ông có thể đi vào trước 51 tên xếp hạng thi đấu. Kết quả, sớm gặp Chân Tư Tư, hắn là có được thực lực không tệ, nhưng kia cũng phải nhìn cùng ai so. So Chân Tư Tư, chênh lệch 180.000 dặm, một chiêu, Chân Tư Tư như cũ là dùng một chiêu, liền giải quyết hết Vi Mộc. Dưới tay nàng, Vi Mộc cùng cái khác những cái kia thực lực càng sau người tu võ, không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tranh tài tiến hành đâu vào đấy. Rất nhanh, đến rồi Tô Trần. Tô Trần là số 41. Đối thủ thì là số 162. Số 162 là Lăng Viện một nữ tử. Thực lực không mạnh, thậm chí là yếu. Tô Trần thắng được vô cùng nhẹ nhàng. Giống như Tô Trần nhẹ nhõm còn có Câu Viêm, Cổ Hưu. Đấu vòng loại vòng thứ 3 bắt đầu, 101 đào thải 50, thừa lại 51 người. Cái này 51 chính là tiến vào cuộc thi xếp hạng tồn tại. Chỉ cần đi vào cuộc thi xếp hạng, các người đều sẽ có được một chút ban thưởng. 101 đào thải 50 đấu vòng loại là có chút hàm kim lượng, dù sao là tứ đại học viện hợp lại cùng nhau, trước 101 người. chẳng khác gì là từng cái học viện xếp hạng 20 đến 30 đỉnh cấp học sinh. Người nào không là trăm triệu dặm chọn một tồn tại. Cái này 101 học sinh, không có gì ngoài Tô Trần bên ngoài, liền không có bất kỳ người nào thấp hơn bản nguyên hoàng cực cảnh. Trong đó, vô cực cảnh đều có mấy cái. Rút tham, Tô Trần lần này rút được là số 19, đối thủ là số 83. Vẫn không có cái gì áp lực, rất dễ dàng, chân tư tư, cổ hưu, câu viêm cũng đều nhẹ nhõm tấn cấp. Cuối cùng, đến rồi ngày thứ hai trạng vạng tối, đấu vòng loại vòng thứ ba 101 đào thải 50 người tranh tài cũng kết thúc. Còn lại 51 người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.